Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, chương 2192, chiến xích bạch. 300 thiết vệ quân lập tức thành chân chính thiết quân. Không nhúc nhích, sừng sững, trên quảng trường. Ai dám động đến a? Mấy triệu phệ kim thị huyết long nghĩ liền ở phía trên ầm ầm kích động cánh. Đang chờ uống no máu tươi của bọn hắn đâu. Huống hồ 300 thiết vệ quân cũng đúng như Cát Đông Húc lời nói. Đại bộ phận đều là bức bách tại xích trần tàn bạo uy áp. Mới hiệu chung với hắn. Nghe hắn sai xử. Bây giờ xích trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn nếu là dám có dị động cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai lại sẽ lấy mạng đi tận ngu chung? Tốt, tốt. Như bản động chủ thoát khốn mà ra, tất đem các ngươi từng cái chém thành muôn mảnh. Xích Trần thấy 300 thiết vệ quân không có người nào vì hắn xuất chiến, không khỏi tức giận đến phổi đều muốn nổ. Hắn mặc dù tàn bạo, nhưng ở cái này 300 thiết vệ quân bên trên nhưng cũng không ít tốn hao tài nguyên. Giết hắn, giết hắn. Xích Trần không như thế gầm rú còn tốt. Như thế vừa hô gọi, 300 thiết vệ quân lập tức từng cái thần sắc dữ tợn gào thét. Nhìn về phía Xích Trần ánh mắt tràn đầy sát cơ. Chỉ sợ lúc này Xích Trần cho dù có cơ hội thoát khốn mà ra. Cái này 300 thiết vệ quân đều muốn đồng lòng xuất thủ công sát hắn. Cát Tông Chủ, kỳ thật ngươi cùng ta không thể nói thâm cừu đại hận gì. Lại cần gì phải đấu cái ngươi chết ta sống đâu. Không bằng ngồi xuống hào hào nói chuyện đi. Cái này Xích Thành Sơn đại động thiên động chủ chi vị. Ngươi nếu muốn, có thể để Xích Trần Thượng Thư Huyền Viêm Chân Tiên Phủ chủ động xin nghỉ. Cũng mời Chân Tiên Hạ Phù Chiếu đảm nhiệm ngươi làm động chủ. Còn có cái này Ủy Vũ Sơn đại động thiên cùng Tây Huyền Sơn đại động thiên ma loạn chỗ chấn sát tất. Cả ấu ma thi cốt đều toàn bộ về ngươi. Đương nhiên bản tiên sẽ còn cùng ngươi lập minh ước, tuyệt đối không sau đó báo thù. Xích Bạch lại không chút nào đi phản ứng sự tình khác, chỉ là một bên cùng Cát Đông Húc chém giết, một bên chậm dần ngữ khí thuyết phục nói chuyện. Cho tới bây giờ coi như Xích Bạch lại tự phụ cũng biết được tạm thời cúi đầu. Một vị tiên nhân đã từng đắc tội ngươi, ngươi đem bọn hắn cả nhà diệt hết, ngươi cho rằng ta có thể tin tưởng ngươi sao? Cát Đông Húc một bên huy động trong tay Kim Long kiếm, một bên cười lạnh nói, Xích Bạch thực lực xác thực lợi hại, thuật pháp biến hóa đa đoan, Cát Đông Húc muốn trấn sát hắn cao hơn trấn sát giai ấu ma còn muốn khó khăn. Bởi vì cao giai ấu ma Cát Đông Húc dám rời nhập động thiên thế giới. Cái này Xích Bạch Cát Đông Húc cũng không dám. Dù là bị Xích Bạch dùng tiên pháp phá ra động thiên, đem hắn có động thiên thế giới bí mật truyền đi khả năng cực nhỏ. Cái này phong hiểm Cát Đông Húc cũng không thể bốc lên. Cho nên Cát Đông Húc cũng không ngại cùng hắn mài khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Kéo dài một chút thời gian, chờ Kim Phi Dương bọn hắn đem Xích Trần cùng Hạc Tiên Nhân đều cho trấn sát. Khi đó coi như Xích Bạch thực lực lợi hại hơn nữa. Thuật pháp biến hóa lại nhiều bưng cũng là mọc cánh khó thoát. Không thể nói như thế, vị kia tiên nhân bất quá chỉ là vừa bước vào tiên anh trung kỳ. Môn hạ tiên anh tiên nhân cũng liền ba cái. Ta hơi mời mấy vị sư đệ liền có thể diệt hắn cả nhà. Hắn đã cùng ta làm đúng. Ta đương nhiên phải bắt lấy cớ này. Đem hắn cả nhà tiêu diệt. Thuận đường đoạt hắn tài phú. Ngươi không giống nhau. Thực lực ngươi hùng hậu. Sau đó ta muốn tìm thù khẳng định phải nỗ lực rất lớn một cái giá lớn. Cái này loại không có lợi mua bán. Ta là không làm. Xích Bạch nói. Ha ha. Quả nhiên thực lực liền đại biểu hết thảy. Cát Đông Húc cuồng tiếu nói. Đôi mắt chỗ sâu sát cơ càng đậm. Kia là tự nhiên. Bản tiên nếu là có đầy đủ thực lực, hẳn là thuận xương nghịch phong. Cỡ nào thống khoái. Xích Bạch nói, trong mắt đều là vẻ cuồng nhiệt. Tốt một cái Thuận Xương nghịch vong. Tựa như cái này 300 thiết vệ quân sao? Đại nạn lâm đầu, lại có ai thay ngươi ra mặt? Thậm chí hận không thể giết ngươi cho thống khoái. Ngươi không cảm thấy ngươi rất đáng thương sao? Một người là không thể nào chính thức có được thực lực cường đại. Chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng sinh cộng tử mới là chân chính thực lực cường đại. Cát Đông Húc cười lạnh nói. Xích Bạch nghe vậy thần sắc trở nên cực kỳ âm trầm. Bởi vì Cát Đông Húc nói tới nỗi đau của hắn. 300 tên thuần một sắc kim đan, yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Nếu là mọi người đồng tâm hiệp lực ra sức một giết, uy lực của nó lại há có thể xem thường. Lấy hắn Xích Bạch thực lực, mượn lấy bọn hắn 300 người ra sức xông lên, lại há không có cơ hội thoát khốn. Hiện tại lại há cần cúi đầu hòa đàm. Hừ, thì tính sao? Bản tiên chỉ thiếu chút nữa liền bước vào tiên anh hậu kỳ. Coi như cái này 300 thiết vệ quân toàn bộ phản bội. Ngươi chẳng lẽ liền thật giết được bản tiên hay sao? Mà lại bản tiên sư từ Xâm La môn môn chủ. Gia sư có tiên anh hậu kỳ cảnh giới. Môn hạ có gần 20 vị tiên anh tiên nhân. Coi như ngươi may mắn giết ta cùng Xích Trần. Ngươi cho rằng gia sư sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đến lúc đó dù là cần muốn phải trả cái giá nặng nề cũng tất tiêu diệt các ngươi toàn bộ quát. Thương Sơn đại động thiên một mạch. Xích Bạch lạnh giọng nói, ngươi vẫn là khẩn cầu sư phụ ngươi đừng có bực này ngu xuẩn cử động. Nếu không ta vừa vặn mượn cơ hội diệt đi các ngươi Xâm La môn, chiếm các ngươi Xâm La môn tài phú. Cát Đông Húc cười lạnh nói, lấy Xích Bạch mới vừa nói qua đáp lại hắn, ngươi cái này cuồng vọng tặc tử, bản tiên ngược lại muốn xem ngươi làm sao lưu lại bản tiên. Xích Bạch thấy Cát Đông Húc thái độ kiên quyết, rốt cục chết hòa đàm tâm tư, nghiêm nghị gầm thét, huyết kiếm nhấc lên ngập trời sóng máu đối với Cát Đông Húc càn quét mà đi. Sắc bén huyết kiếm giống như một đầu âm độc huyết xà giấu ở sóng máu bên trong. Thỉnh thoảng lấy xảo trá góc độ, như thiểm điện giống nhau bắn ra, đối với Cát Đông Húc ám sát mà đi. Không chỉ có như thế. Bầu trời trống rỗng xuất hiện từng khối nham thạch to lớn. Nham thạch ngọn lửa màu tím lượn lờ, như dày đặc mưa đá giống nhau đối với Cát Đông Húc không ngừng rơi xuống. Nham thạch vừa rơi xuống, ngọn lửa màu tím liền nổ tung lên, hóa thành đầy trời tinh hỏa rơi xuống. Để Cát Đông Húc tránh cũng không thể tránh, ngọn lửa màu tím này chính là Tử Phủ Tiên Hỏa, uy lực to lớn. Mà nham thạch thì là Xích Bạch lấy tiên gia pháp thuật ngưng tụ mà thành. Pháp bảo, tiên thuật còn có Tử Phủ Tiên Hỏa, ba tề xuất. Cát Đông Húc không phải tiên anh tiên nhân, cũng không phải chân chính pháp thân. Luyện khí cùng luyện thể cả hai hợp lực, lại thêm kim long cự kiếm. Hắn không sợ chút nào cùng cao giai ấu ma cứng đối cứng chém giết. Nhưng đổi thành Xích Bạch. Máu của hắn kiếm âm hiểm quỷ dị, biến hóa đa đoan, cự thạch cùng Tử Phủ Tiên Hỏa đầy trời rơi xuống, lập tức để Cát Đông Húc có chút mệt mỏi ứng phó. Hắn một tay nắm kim long cự kiếm không ngừng biến hóa kiếm thuật, ngăn cản sóng máu cùng huyết kiếm, một tay nắm tay không ngừng đánh rơi cự thạch, nhưng Tử Phủ Tiên Hỏa điểm điểm rơi xuống. Nam Ly Hỏa cầm phiến chỉ là ngăn cản mấy lần, liền bị Tử Phủ Tiên Hỏa kinh khủng hỏa lực cho thiêu đến thủng trăm ngàn lỗ. Vậy mà là ngăn cản không nổi, rơi vào đường cùng, Cát Đông Húc đành phải thôi động Kim Đan Chi Hỏa cùng Kim Ô Hỏa. Hai lửa hợp nhất, hóa thành một đôi to lớn hỏa dực. Cái này đôi hỏa dực liền như thượng cổ tam túc Kim Ô cánh chim. Thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, tản ra kinh khủng nhiệt độ, lấy hỏa công hỏa, hỏa dược không ngừng kích động, đem điểm điểm Tử Phủ Tiên Hỏa quạt bay. Nhưng kể từ đó, kim long kiếm, thiết quyền còn có dung hợp lửa cùng một chỗ phát động công kích. Cát Đông hút chân nguyên pháp lực cùng thể lực tựa như hồng thủy chảy xiết mà ra. Trong lòng không khỏi âm thầm nghiêm nghị, thầm nói, quả nhiên không thể trực tiếp lấy ấu ma để cân nhắc tiên anh cảnh giới tiên nhân. Cái này xích bạch công kích sức lực mặc dù không bằng cao giai ấu ma, nhưng lại chiêu chiêu biến hóa đa đoan, âm hiểm dị thường, nếu chỉ là một mình ta thật đúng là không cách nào lưu hắn lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.